Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 352, vũ khí cấp B. Con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng bóng đêm thâm trầm. Yên tĩnh trên quốc lộ. Bóng đen lay động, mấy cái hành thi đi sao không mục đích du đãng. Thật giống như cô hồn dã quỷ. Không có về đâu. Ban ngày đạn năng lượng nổ địa phương. Một khối bị đất bùn che giấu. Đã không lành lặn không hoàn toàn người máy nguyên kiện. Đột nhiên toát ra màu xanh ánh sáng. Tia sáng này ảm đạm. Không rõ sáng. Nhưng trong đêm đen. Nhưng là sáng như đèn sáng. Giống như mộ phần trong đất quỷ hỏa. Chợt tránh. Có dũng khí âm u cảm giác. Rồi sau đó một cái hoàn toàn do số liệu mật mã tạo thành số liệu liên. Từ nguyên kiện trong bắn ra. Lẳng lặng trôi lơ lửng ở bầu trời đêm. Toát ra nhàn nhạt lục quang. Mất đi số liệu liên. Trên đất người máy nguyên kiện. Ngay tức thì ảm đạm xuống. Khốn kiếp. Nếu không phải năm đó bị người ám toán. Nồng cốt mật mã hư hại. Thật là nhiều năng lực biến mất. Há sẽ luân lạc tới hôm nay cái này bức ruộng đất. Chính là người tiến hóa cấp 5. Con kiến hôi tồn tại. Cũng dám hủy ta thân thể. Không được. Chương trình hư hại quá nghiêm trọng. Ta thời gian không nhiều lắm. Phải ở trong vòng 5 phút tìm được ký sinh thể. Nếu không, ta số liệu chương trình sẽ tự động phân giải. Đến lúc đó thì thật không sống nổi. Ta không thể chết được. Ta phải rời đi nơi này. Rời đi cái thế giới này. Hống một cái xác sống cấp 3. Đột nhiên xuất hiện ở trên quốc lộ. Nó là bị số liệu liên ánh sáng hấp dẫn tới. Xác sống đứng trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn lên trước phát ra lục quang số liệu liên. Trong mắt toát ra hung quang. Tàn bạo gầm thét. Nhưng lại không làm nên chuyện gì. Nó không với tới. Chiếm cứ ở trong hư không. Số liệu tạo thành Mina nồng cốt chương trình. Thấy cái này tên xác sống. Đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Nếu không phải không có cách nào. Ta làm sao biết lựa chọn như vậy sinh mạng hèn mọn thể thành tựu ký sinh thể. Trương Dịch Phong. Ngươi cho ta chờ. Ta sẽ để cho ngươi hối hận. Tinh thần chức năng chương trình phân giải. Sống nhờ. Phát động. Số liệu liên không có vào xác sống cấp 3 trong đầu. Xác sống cấp 3 đầu tiên là ánh mắt thẫn thờ. Rồi sau đó trở nên linh động lực. Dùng sức vặn vẹo một cái cổ. Ung dung như vậy xoay người rời đi. Trí tuệ và năng lực sinh mạng. Chính là hoàn chỉnh chương trình. Mina đầu tiên là phân giải nguyên năng hệ thống chương trình. Bây giờ lại tự động phân giải tinh thần chức năng chương trình. Không khác nào là tự hủy hoại thân thể. Nhưng là nàng không có cách nào. Nàng nồng cốt chương trình đã hư hại rất nghiêm trọng. Không có năng lực sống nhờ ở sinh mạng thể bên trong. Chỉ có dùng tự hủy hoại phương thức. Để đạt được ngắn ngủi sống nhờ năng lực. Nếu không, nghênh đón nàng sẽ là chết. Hết thảy các thứ này. Trương Dịch Phong không biết chút nào. Hơn nửa đêm trở lại phủ thành chủ. Bị đánh thức Triệu Thanh Mạn thấy hắn cả người là tổn thương. Đau lòng không được. Nước mắt thẳng hướng lăn xuống. Một bên khóc một bên cho hắn bôi thuốc. Trương Dịch Phong giải thích hơn nửa vang. Triệu Thanh Mạn chính là không nghe. Trên thực tế, người tiến hóa cấp 5 năng lực khôi phục. Đã đạt tới trình độ kinh khủng. Chỉ cần đầu không hết. Tim vẫn còn ở. Hắn thương thế hắn cũng có thể rất nhanh khép lại. Đừng xem Trương Dịch Phong cả người máu thịt mơ hồ. Nhiều nhất 3-4 ngày. Lại là một cái hảo hán. Vạn bất quá Triệu Thanh Mạn. Trương Dịch Phong liền an an tâm tâm hưởng thụ nàng hầu hạ. Lưu lại ở ôn nhu hương. Vui mừng không lo nghĩ. Ngày thứ 2. Trương Dịch Phong cả người quấn băng vải. Cùng một bánh trưng tựa như. Ngồi ở trong phòng khách không có chuyện làm. Liền mở ra E3. Chuẩn bị xem thế giới hoang phế tin tức mới. Lúc ấy kéo ra trí tuệ và năng lực tấm chip lúc này E3 hệ thống gây dựng lại. Đã tự động đóng lại. Giọt, chiến thần bảng có mới nhất càng tin tức mới. Chấm ngoặc kép, Viện Khoa học Thần kinh Trung tâm mua sắm cập nhật rồi. Chấm ngoặc kép, căn cứ thành phố Nam Lý E3 diễn đàn thành lập. Chấm ngoặc kép, Lưu Cường tới tin nhắn ngắn. Chấm ngoặc kép, mới vừa mở. Ba chấn động không ngừng. Tiếng tít tít tiếng vang cái không xong. Các loại tin tức ùn ùn kéo đến tấn công tới. Trước mắt toàn bộ tin tức hình chiếu. Rào rào rào rào nhảy chuyển màn hình. Thấy Trương Dịch Phong hoa mắt. Cái này chính là không có người máy trí năng hậu quả. Rất nhiều thứ cần mình tự tay làm việc. Cùng toàn bộ tin tức hình chiếu màn hình ngưng đập. Trương Dịch Phong ngón tay ở toàn bộ tin tức hình chiếu ở trên chỉ chõ chõ. Vạch qua tới vạch qua. Lần nữa thiết lập E3 chức năng. Một ít tin tức rác rưởi trực tiếp che giấu. Sau đó hoạt động toàn bộ tin tức hình chiếu. Mở ra chiến thần bảng. Màu vàng bảng danh sách đập vào mi mắt. Lần này chiến thần bảng cập nhật. Chủ yếu là có người trở thành người tiến hóa cấp 6. Khắp trốn mừng vui. Loài người đại sự kiện. Tự nhiên muốn rộng mà báo cho. Phấn chấn lòng người. Tây Long thần cái này chày gỗ ngược lại là may mắn. Lại trở thành nhân loại cái đầu tiên người tiến hóa cấp 6. Trương Dịch Phong nhìn đứng đầu bảng. Mắt lộ ra kinh ngạc. Loài người vị thứ nhất người tiến hóa cấp 6. Lại là Tây Long thần. Tên này không nói tiếng nào liền trở thành người tiến hóa cấp 6. Bỏ ra hắn ngạo mạn vô lễ. Trong mắt không người tính cách. Phần này thiên phú tài tình. Vẫn là cực kỳ kinh người. Hì hì. Người tiến hóa cấp 6. Vậy thì như thế nào đâu? Có bản lãnh tới căn cứ thành phố Nam Lý. Tiểu gia phân phút dạy ngươi làm người. Trương Dịch Phong cười đễu nói. Hắn không có khoác lác. Hắn không phải người tiến hóa cấp 6. Nhưng lại có cường giả cấp 6 năng lực. Tinh thần lực không thể so với cường giả cấp 6 yếu. Mở lực lượng lần hóa dị năng hắn. Ở trong lực lượng cũng không thua gì cường giả cấp 6. Chẳng qua là bị hạn chế bởi cảnh giới. Rất nhiều năng lực không phát huy ra được. Huống chi, có nghi trùng ở đây. Cho dù Tây Long thần là cường giả cấp 6. Cũng không chiếm được tốt gì. Nam Lý trời cao hoàng đế xa. Tây Long thần muốn kiếm chuyện. Cũng không tìm được Nam Lý trên đầu. Không đem Tây Long thần coi ra gì. Trương Dịch Phong lượt nhấn hình chiếu lên trung tâm mua sắm thực đơn. Màn hình biến hóa. Xuất hiện bầy la liệt đợi bán ra vũ khí trang bị. Niêm yết giá rõ ràng. Từ cấp thấp nhất sắt thép dao găm. Trường kiếm. Đại đao. Tới tay súng. Súng máy. Pháo binh. Xe tăng. Thậm chí là vũ khí cấp D. Vũ khí cấp C. Cũng xếp hạng trong đó. Vũ khí cấp C. Đã không theo kịp thế giới hoang phế phát triển bước chân. Biến dị thể tốc độ tiến hóa càng lúc càng nhanh. Súng laser cũng không nhanh được. Cho nên Trương Dịch Phong tùy tiện liếc mắt. Liền chuẩn bị đóng kín màn hình. Nhưng ngay vào lúc này. Trung tâm mua sắm phía dưới cùng. Một cái màu đỏ, new, nét chữ. Đưa tới Trương Dịch Phong tò mò. Đây là một kiện sản phẩm mới. Rất thần bí. Không có hàng hóa tranh ảnh. Chẳng lẽ là trang bị cấp B sao? Trương Dịch Phong tới mấy phần hứng thú. Ở mới hàng hóa ở trên lượt nhấn. Màn hình lập tức nhảy truyền. Thoáng chốc ở giữa. Một cái người máy bộ dáng đồ. Xuất hiện ở Trương Dịch Phong trong mắt. Làm hắn thấy hàng hóa tên. Cả người hô hấp cũng ngưng trệ. Chiến thần sáo trang. Chiến thần sáo trang. Viện khoa học thần kinh bình định vũ khí cấp B trang bị. Có không có gì sánh kịp lực công kích cường đại. Có thể nói là loài người cao độ phát triển khoa học kỹ thuật thành quả. Dĩ nhiên, cái này vẫn không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu chính là, chiến thần sáo trang xuất hiện. Ký hiệu thế giới hoang phế loài người tiến vào tinh có thể thời đại. Văn minh phát triển, nhiên liệu cùng tài liệu mới là lớn vô cùng chế ước nhân tố. Trên lịch sử 3 lần cách mạng kỹ nghệ. Đều có thể nói đơn giản thành là nhiên liệu thời đại thay đổi. Lần đầu tiên cách mạng kỹ nghệ thời đại là lấy máy chạy bằng hơi nước thành tựu động lực cơ hội bị rộng rãi sử dụng là ký hiệu. Lần thứ hai cách mạng kỹ nghệ, loài người tiến vào điện khí hóa thời đại. Lần thứ ba cách mạng kỹ nghệ là văn minh nhân loại trên lịch sử kế hơi nước kỹ thuật cách mạng cùng điện lực kỹ thuật cách mạng, sau đó khoa học kỹ thuật lĩnh vực lại một lần nữa trọng đại bay vọt. Lấy nguyên tử có thể, điện tử máy tính, không gian kỹ thuật cùng với sinh vật kỹ năng phát triển cùng ứng dụng thành tựu ký hiệu.

dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.